Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Hakuza Sennin. Nhìn thấy Sune thả ra ninjutsu lại là cường đại Mokutong. Orochimaru kinh ngạc nói, đây là Mokutong. Sune, ngươi thế mà đã thức tỉnh Mokutong. Quá tốt rồi, Sune đại nhân thế mà đã thức tỉnh Mokutong. Sune đại nhân nhất định có thể đánh bại cái này đáng giận người, liền ngay cả những cái kia bị thất dạ đánh thành trọng thương Konoha ninja. Nhìn thấy Sune thế mà phóng xuất ra ninjutsu, trên mặt toàn bộ lộ ra sùng bái ánh mắt, nên biết Mokutong thế nhưng là tại Konohagakure nhưng là có sắc thái truyền kỳ. Bọn hắn đệ nhất Hokage liền là sử dụng Mokutong lực lượng kiến tạo Konohagakure. Bởi vậy nhìn thấy Mokutong, bọn hắn Konoha ninja phản ứng đầu tiên nghĩ tới liền là đệ nhất Hokage, ha ha. Tiểu thị nữ, ngươi lại dám công kích ta, không nên quên. Người Mokutong thế nhưng là ta giúp người đã thức tỉnh, 580, nhìn thấy hướng về chính. Mình công tới Mokutong, thất dạ búng tay một cái. Chỉ gặp những này hướng về thất dạ công tới cây gỗ trong nháy mắt đứt gãy. Hóa thành mảnh vụn, tản mát tại thất dạ bốn phía. Cái này làm sao có thể phát hiện thất dạ dễ dàng như vậy giải quyết. Chính mình Mokutong. Sune trên mặt cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Sune biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Hắn cũng không có trông cậy vào nhẫn thuật của mình có thể thật đánh bại thất dạ. Sune vẻn vẹn muốn sử dụng Mokutong ngăn cản thất dạ một chút, cho Konohagakure ninja chạy khỏi nơi này thời gian, nhưng là hiện tại xem ra Sune ngay cả ngăn cản thất dạ tư cách đều không có, đáng chết. Những người này làm sao chọc giận người này. Hắn cũng không phải bình thường người có thể đối phó, không có cách nào. Chỉ cần triệu hoán cái nào vị đại nhân. Hy vọng cái nào vị đại nhân không nên tức giận. Nhìn thấy từng bước ép sát thất dạ, Orochimaru suy tư một chút, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hướng về mặt đất vỗ. Một trận to lớn sương mù bạo khởi. Orochimaru, người thế mà kêu gọi ta. Lần này ta muốn 1000 cái tế phẩm, một tiếng thanh âm khàn khàn từ trong xương khói truyền đến, nếu như ngươi có thể đánh bại địch nhân lời nói, 10000 cái tế phẩm ta cũng sẽ cho ngươi. Orochimaru tiếp lấy đáp lại nói, 10000 cái tế phẩm, thật sự là quá tốt. Cái gì địch nhân? Nghe được Orochimaru lời nói, một trận thanh âm hưng phấn vang lên, tiếp lấy xương mù tản ra. Một cái cự đại sinh vật xuất hiện ở nơi đó, đây là một đầu to lớn bạch xà. Uốn lượn xoay quanh ở nơi nào? Nhìn ra có 5-60 mét trận. Toàn thân vảy màu trắng lóng lánh quang mang. To lớn đầu rắn mở ra. Có hai khỏa răng nanh, Hakuza Sennin. Địch nhân liền là hắn, Orochimaru chỉ thất dạ không khỏi nói, tại từ vũ quốc chiến trường về Konoha. Thời điểm Orochimaru cũng biết một cái cường đại thông linh thú tác dụng. Bởi vậy Orochimaru cũng bắt đầu tìm kiếm cường đại thông linh thú thông qua tra tìm điển tịch cùng nghiên cứu của mình. Cuối cùng Orochimaru tìm được động Ryuchido thánh địa. Cùng rắn nhất tộc ký kết thông linh khế ước, nhưng là rắn là tàn nhẫn động vật máu lạnh. Cũng không phải như thế dễ dàng liền trợ giúp người chiến đấu. Mỗi lần triệu hoán điều kiện đều cần đại xà dùng người sống khi tế phẩm, hiện tại chính trực lúc chiến đấu kỳ, bắt một số đối địch ninja khi tế phẩm vẫn là vô cùng dễ dàng, bây giờ thấy thất dạ thế mà xuất thủ muốn công kích Konoha ninja, không có cách nào. Orochimaru chỉ có thông linh rắn nhất tộc trợ giúp chính mình chiến đấu, mà lại Orochimaru cũng biết phổ thông rắn căn bản không phải thất dạ đối thủ. Bởi vậy Orochimaru dứt khoát thông linh ra động Ryuchido cường đại nhất rắn Hakuza Sennin thông. Linh Hakuza Sennin, Orochimaru cũng phế đi sức mạnh rất lớn. Hiện tại trong thân thể của hắn chakra cũng cơ bản thấy đáy, để ta xem một chút địch nhân là ai. Thế mà để Orochimaru thông linh ta, Hakuza Sennin thò đầu ra hướng về thất dạ nhìn lại, nhưng khi Hakuza Sennin nhìn thấy thất dạ tướng mạo thời điểm, trong nháy mắt cứ thế tại nơi đó, cái này sao có thể. Ngươi, Hakuza Sennin giống như là nhìn thấy cái gì sợ hãi sự tình. một đôi dựng thẳng đồng tử xà nhãn co rụt lại. Con ngươi trong nháy mắt mở rộng, ha ha ha, Hakuza Sennin. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình tới, nhìn thấy trước mắt cái này cái cự đại màu trắng mãng xà. Thất dạ phá lên cười không sai. Trước mắt Orochimaru triệu hồi ra to lớn bạch xà. Liền là ngàn năm trước phong ấn thất dạ tam đại tiên nhân một trong. Hakuza Sennin ngàn năm trước phong ấn thất dạ tam đại tiên nhân là Ogama Sennin. Hakuza Sennin cùng Kasuyu, trong đó Ogama Sennin đã bị thất dạ giết chết. Thất dạ cũng đang tìm kiếm Hakuza Sennin cùng Kasuyu tung tích. Đáng tiếc thất dạ một mực không có đầu mối, hiện tại Orochimaru thế mà thông linh ra Hakuza Sennin. Vừa vặn bớt đi thất dạ phiền phức. Ngươi là thất dạ. Ngươi làm sao có thể đột phá ba chúng ta người phong ấn? Hakuza Sennin lúc này cũng nhận ra thất dạ thân phận, sợ hãi nhìn lấy thất dạ, hừ, ba người các ngươi đương thời lại dám phong ấn ta. Hiện tại Ogama Sennin đã bị ta giết chết. Hiện tại đến phiên ngươi. Thất dạ nhìn thấy Hakuza Sennin không khỏi nói. Đồng thời toàn thân tuôn ra một cổ lực lượng cường đại. Một trận năng lượng to lớn Uzumaki vây quanh thất dạ xoay tròn, đáng giận. Đáng chết, Orochimaru thế mà để cho ta đối phó hắn. Đây không phải để cho ta chịu chết sao? Cảm nhận được thất dạ toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại. Hakuza Sennin hiện tại thật sự là có nỗi khổ không nói được đến. Nếu như Hakuza Sennin biết đối thủ là thất dạ lời nói, đánh chết nó cũng sẽ không đến thất dạ là ai. Đây chính là ngàn năm trước thống trị thế giới này người sở hữu lực lượng cường đại. Cuối cùng tập hợp bọn hắn tam đại tiên nhân lực lượng mới phong ấn thất dạ thực lực, mà bây giờ chỉ có Hakuza Sennin tự mình một người. Căn bản không phải thất dạ đối thủ, đáng chết. Chạy trốn, suy tư một lát sau. Nghĩ như thế nào đều cảm giác được không đến phần thắng. Hakuza Sennin trong lòng vừa ngoan tâm. Thân thể trực tiếp hướng về dưới mặt đất chui vào. Từ dưới đất hướng về nơi xa chạy tới 26. Hiện tại Hakuza Sennin cũng không quan tâm chính mình. Tiên nhân phong độ. Trước đào mệnh quan trọng, Sunet. Giúp ta chiếu cố Kusinai cùng Kurenai. Ta đi một chút sẽ trở lại. Thất dạ thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt hướng về Hakuza Sennin phương hướng đuổi theo. Đây là có chuyện gì? Khó nói người này nhận biết Hakuza Sennin. Nhìn thấy Hakuza Sennin cùng thất dạ tuần tự biến mất, Orochimaru cũng là phi thường nghi hoặc, mặc dù vô cùng nghi hoặc không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là cuối cùng là cứu Konoha Ninja, Sunet. Người này tạm thời bị Hakuza Sennin dẫn dắt rời đi. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này à, Orochimaru không khỏi nói, rời đi. Không, ta không cách nào rời đi. Trên người của ta có người kia lưu lại Genjutsu. Liền xem như rời đi, cũng sẽ lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Sunet cười khổ nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.